Bài tập thực hành 3. Câu 1, 1.5 điểm. A, 0.5 điểm. Trong ổ H, tạo nhánh thư 1 như hình bên. Thư 1 chính, bài tập TH03. Gồm các thư mục lưu bài thi tp.hcm. Trong thư mục tp.hcm có các thư mục 1.quận, 2.huyện. Trong thư mục 1.quận có các thư mục con Tân Bình, Tân Phú. Trong thư mục 2.huyện có hai thư mục con Cần Giờ, Củ Chi. B. 0.5 điểm. Trong ổ C, tìm và sao chép hai tập tin có phần mở rộng là TXT và có kích thước dưới 50kb vào thư mục tp.hcm. C. 0.5 điểm. Di chuyển hai tập tin có phần mở rộng là TXT trong thư mục tp.hcm vào thư mục Tân Bình. Câu 2. 3.0 điểm. A. 1.0 điểm. Tạo văn bản mới và thực hiện các yêu cầu sau. Lưu văn bản vào thư mục lưu bài thi với tên là Word, gạch ngang họ tên chấm docs. Định dạng trang in với page size bằng A4, margins bằng moderate. Chèn tiêu đề đầu trang có kiểu alphabet, rồi thay nội dung type the document title thành trung tâm tin học, vẫy DHSP. B. 2.0 điểm, nhập và định dạng văn bản theo mẫu sau. Du lịch tp.Hồ Chí Minh. In đậm, in hoa. Đến thành phố Hồ Chí Minh, vẫy ngay tại quận 1, vẫy du khách có thể tham quan, 2. Xuống dòng. Bên trái, trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố. Bên phải, 86 Lê Thánh Tôn. Bên trái, Hội trường Thống Nhất. Bên phải, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Bên trái, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Bên phải, 2 Công xã Paris. Tạo một bảng gồm 5 cột và 3 dòng. Các cột gồm số thứ tự, công ty, địa chỉ, điện thoại, website. Số thứ tự 1. Công ty Sài Gòn Tourist. Địa chỉ 23 Lê Lợi, quận 1. Điện thoại 0838292291. Website Sài Gòn gạch ngang tourist.com. Số thứ tự 2. Công ty Bến Thành Tourist. Địa chỉ 82 Canmet, quận 1. Điện thoại 0838227788. Website bến thành tourist.com. Câu 3, 3.0 điểm. A, 1.0 điểm. Tạo bản tính mới và thực hiện các yêu cầu sau. Lưu bản tính vào folder lưu bài thi với tên là Excel gạch ngang họ tên chấm xlsx. Nhập dữ liệu và trình bày bản tính như mẫu sau. Bản tính tiền thuê phòng. Giá phòng, mở ngoặc USD, đóng ngoặc 21. Tỷ giá, mở ngoặc VND, đóng ngoặc 22.300. Tạo một bảng gồm 7 cột và 4 dòng. 7 cột gồm phòng, ngày đến, ngày đi, số ngày thuê, giảm giá, thành tiền USD, thành tiền VND. Phòng A06, ngày đến 12/22/2016, ngày đi 12/26/2016. Phòng B03, ngày đến 12/23/2016, Ngày đi 12/28/2016. Phòng B07. Ngày đến 12/24/2016. Ngày đi 1/2/2017. B 2.0 điểm. Lập công thức tính toán cho các cột như sau. Số ngày thuê. Nếu ngày đi bằng ngày đến, thì tính số ngày thuê là 1. Ngược lại thì lấy ngày đi trừ ngày đến. Giảm giá. Nếu số ngày thuê từ 5 ngày trở đi thì được giảm 10 USD, còn lại là 0. Thành tiền USD. Số ngày thuê nhân giá phòng, mở ngoặc USD, đóng ngoặc, giảm giá. Thành tiền VND. Thành tiền USD nhân tỷ giá, mở ngoặc Việt Nam đồng, đóng ngoặc, làm tròn tới hàng ngàn và định dạng theo kiểu comma style. Câu 4, 2.5 điểm. A, 0.5 điểm. Tạo bài trình chiếu mới và thực hiện các yêu cầu sau. Lưu bài trình chiếu vào folder lưu bài thi với tên là pp://họ-tên.pptx. Chọn mẫu định dạng là Lipstream và thêm fonts là Office Classic 2. B. 1 điểm. Tạo các slide có nội dung như sau. Slide 1. Du lịch tp.Hồ Chí Minh. Họ tên HV 2 chấm. Gõ vào. Số máy 2 chấm. Gõ vào. Slide 2. Trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố. Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hội trường Thống Nhất. Nhà thờ Đức Bà. Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Những điểm đến. Slide 3. Trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố. Slide 4. Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. C. 0.5 điểm. Tại slide 2, tạo hyperlink như sau. Dòng trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố liên kết đến slide 3. Dòng bưu điện Trung tâm Sài Gòn liên kết đến slide 4. D. 0.5 điểm. Chọn hiệu ứng chuyển trang cho tất cả các slide là rotate. Hiệu ứng xảy ra trong thời gian là 3 giây. Bài tập thực hành 04. Câu 1, 1.5 điểm. A, 0.5 điểm. Trên ổ H, tạo nhánh thư mục như hình bên. Thư mục chính, bài tập TH04. Gồm 3 thư mục nhỏ. Lưu bài thi, vitamin A, vitamin C. Trong thư mục vitamin A có 2 thư mục con, trái đu đủ, trái xoài. Trong thư mục vitamin C có 2 thư mục con, cà chua, cam. B, 0.5 điểm. Trên ổ C, tìm và sao chép 4 tập tin có phần mở rộng là INI và có dung lượng nhỏ hơn 5KB vào thư mục vitamin A. C, 0.5 điểm. Trong các ổ đĩa, tìm và sao chép 2 tập tin hình ảnh có phần mở rộng là JPG vào thư mục vitamin A. Câu 2, 3.0 điểm. A, 1.0 điểm. Mở Word, tạo một văn bản mới và thực hiện các yêu cầu sau. Lưu văn bản vào thư mục lưu bài thi với tên tập tin là Word, gạch ngang, họ tên, chấm. Docs. Định dạng trang in như sau. Paper size bằng A4. Margins bằng moderate. Định dạng style normal. Font bằng Tahoma. Size bằng 11. Paragraph. Alignment bằng justified. Line spacing bằng multiple. 1.3. Spacing. Before bằng 6 pt. After bằng 0 pt. B. 2.0 điểm. Nhập và định dạng văn bản theo mẫu sau. vitamin A, B, C, D. Tạo một bảng có hai cột và hai dòng. Các cột gồm vitamin, tác dụng, gạch chéo, liều dùng hàng ngày, mở ngoặc đơn, người lớn, đóng ngoặc đơn. Vitamin A, tác dụng, bổ mắt, chống lão hóa, 700mg. Vitamin B, tác dụng, sản sinh tế bào máu, 1,3mg đến 10mg. Vitamin C, tác dụng, tổng hợp collagen, 75mg. Vitamin D, tác dụng, giúp xương chắc khỏe, 5mg. Ghi chú, định dạng table style là light shading, accent height. Định dạng picture style, compound frame, black. Câu 3, 3.0 điểm. A, 0.5 điểm. Tạo bản tính mới và thực hiện các yêu cầu sau. Lưu bản tính vào thư mục, lưu bài thi với tên tập tin là Excel, gạch ngang, họ tên, chấm XLSX. Nhập dữ liệu và trình bày bản tính như sau. Họ tên, số máy, bảng lương tháng 12, gạch ngang 2016. Tạo bảng thứ nhất gồm 6 cột và 6 dòng. 6 cột gồm MS, họ tên, bậc lương, thâm niên, lương CB, lương T, MS, TP, gạch ngang, 0512, họ tên, Trần Thành, MS, PP, gạch ngang, 0409, họ tên, Mai Hiển, MS, NV, gạch ngang, 0215, họ tên, Thu Trang, MS, BV, gạch ngang, 0105, họ tên, Phi Hùng, MS, NV, gạch ngang, 0203, họ tên, Thiện Ngân. Bảng 1, gồm 2 cột và 5 dòng. 2 cột gồm MS, chức vụ, MS, TP, chức vụ trưởng phòng, MS, PP, chức vụ phó phòng, MS, NV, chức vụ nhân viên, MS, BV, chức vụ bảo vệ. B, 2.5 điểm. Lập công thức tính toán cho các cột như sau. Bậc lương là hai ký tự thứ tư, thứ năm của MS và chuyển thành giá trị số. Thâm niên là hai ký tự cuối của MS và chuyển thành giá trị số. Chèn cột, chức vụ vào bên trái cột lương CB, rồi điền chức vụ của từng người. Dựa vào hai ký tự đầu của MS và dò trong bảng 1. Lương CB, dựa vào hai ký tự đầu của MS và tính như sau. Nếu là TP, thì lương CB là 900.000. Nếu là PP, thì lương CB là 700.000. Nếu là NV, thì lương CB là 600.000. Còn lại BV có lương CB là 400.000. Lương T, tức lương tháng. Lương CB nhân bậc lương. Và nếu ai có thâm niên từ 10 năm trở lên thì được cộng thêm 500.000. Định dạng comma style. Câu 4, 2.5 điểm. A, 0.5 điểm. Tạo bài trình chiếu mới và thực hiện các yêu cầu sau. Lưu bài trình chiếu vào folder lưu bài thi với tên tập tin là PPT gạch ngang họ tên chấm PPTX. Chọn mẫu định dạng là Arial. Chọn thêm fonts là Clarity. B, 1.0 điểm. Tạo các slide có nội dung như sau. Slide 1. Những bệnh mắc phải khi thiếu vitamin. Thiếu vitamin C. Thiếu vitamin A. Họ tên thí sinh. Số máy. Slide 2. Thiếu vitamin C. Thiếu vitamin C có thể gây ra bệnh mệt mỏi, giảm cân, tóc và da khô. Slide 3. Xoài, đu đủ, cà rốt, chuối, táo. Slide 4. Thiếu vitamin A. Thiếu vitamin A có thể gây ra các bệnh, khô mắt, quáng gà. C. 0.5 điểm. Tại slide 1, tạo liên kết, hyperlink như sau. Dòng thiếu vitamin C liên kết đến slide 2. Dòng thiếu vitamin A liên kết đến slide 4. D. 0.5 điểm. Chọn hiệu ứng xuất hiện, entrance, tùy ý cho tất cả các đối tượng trong slide 2. Sao cho khi nhấp chuột thì các đối tượng tự động lần lượt xuất hiện. Hết.